Thẩm Thanh Lan cảnh báo liếc Danny, anh ta nhún nhún vai. Danny biết người đàn ông này là cháu trai nhà họ Phó, trước đây chưa gặp bao giờ, hôm nay gặp liền muốn trêu đùa một chút, ai ngờ Thanh Lan không nỡ. Sao hôm nay Danny tiên sinh lại xuất hiện ở đây? Thẩm Khiêm lại hỏi. Hôm nay ở đây có một vở kịch hay, đương nhiên là cháu đến đây xem diễn rồi. Danny trả lời. Lãnh Thanh Thu thật và Lãnh Thanh Thu giả chạm mặt nhau, chuyện trăm năm khó gặp như thế mà không đến thì anh ta không phải là Danny nữa. Những người xung quanh chỉ cho rằng vì Lãnh Thanh Thu đơn phương hủy bỏ quan hệ hợp tác nên anh ta không cam lòng, vì thế nên mới đến đây. Chỉ có Phó Hành Giật trầm tư nhìn Danny và Thẩm Thanh Lan. Vừa rồi lúc Danny nói chuyện đã cố ý nhìn cô vợ nhà anh một cái. Lẽ nào chuyện này có liên quan đến Thẩm Thanh Lan? Phàm là người có địa vị trong giới hội họa đều sẽ biết Danny. Lúc Danny tới đã có người thấy anh ta. Nhớ đến các tin đồn trên mạng gần đây, tất cả mọi người đều cảm thấy triển lãm tranh hôm nay sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói anh ta và Lãnh Thanh Thu đã ngừng hợp tác rồi, anh ta đến triển lãm tranh của Lãnh Thanh Thu làm gì? Một người nhỏ giọng hỏi người bạn bên cạnh. Ai biết, chuyện ngừng hợp tác là do Lãnh Thanh Thu đơn phương công bố, Danny hình như chưa nói gì. Chuyện này lạ thật, Lãnh Thanh Thu cũng chỉ nói qua loa, không biết là thật hay giả. 80% không phải là thật. Nói ra thì Lãnh Thanh Thu là do một tay Danny nâng đỡ. Trước đây có ai biết đến Lãnh Thanh Thu đâu. Bây giờ đổi vận lại muốn đá người đại diện để bay một mình. Tôi thấy Lãnh Thanh Thu cũng không phải người tốt đẹp gì. Mặc dù nói nhỏ nhưng nhóm Thẩm Thanh Lan vẫn nghe được. Danny xấu hổ nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt vô tội. Đây cũng không phải là ý của tôi đâu nhé. Thẩm Thanh Lan không nói gì. Những lời đoán mò của người khác nghe là được rồi, không cần phải để bụng. Hy Đồng, Thẩm Lão Gia, mọi người tới rồi. Lãnh Thanh Thu giả từ xa đi đến, cười chào hỏi. Thời gian này cô ta hoạt động khá tích cực ở thủ đô, quen biết không ít người. Thấy cô ta đi lại chỗ Danny đang đứng, tiếng bàn tán lập tức càng rộ hơn. Danny từng gặp cô gái này, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như thế. Lãnh Thanh Thu giả đoán ra hôm nay sẽ gặp Danny, chỉ là không ngờ anh ta lại đứng với nhóm người nhà họ Thẩm. Thanh Thu, cô đến rồi. Thẩm Hy Đồng thân thiết kéo cánh tay Lãnh Thanh Thu giả. Cả nhà chúng tôi đến tham gia triển lãm tranh của cô ấy. Đây là ba tôi, đây là anh trai tôi. Lần trước cô đến bọn họ đều có việc, lần này đã gặp được rồi. Ba tôi rất thích tranh của cô, trong nhà còn có vài bức tranh do cô vẽ đấy. Thẩm Hy Đồng giới thiệu Thẩm Kiêm và Thẩm Quân Dục với Lãnh Thanh Thu giả. Lãnh Thanh Thu giả cười đúng mực, mặc dù hơi bất ngờ khi thấy Danny ở đây, nhưng điều này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến cô ta. Không ngờ chú Thẩm lại thích tranh của cháu vẽ. Thẩm Kiêm cười, cháu vẽ rất đẹp, không ngờ cháu lại còn trẻ như vậy. Đám trẻ bây giờ thật tiến bộ. Chú Thẩm quá khen rồi, cháu chỉ may mắn có người thưởng thức tranh của cháu thôi ạ. Ban đầu ít nhiều gì cũng nhờ có Danny. Dứt lời cô ta lại nhìn Danny. Tuy bây giờ chúng ta không còn hợp tác nhưng vẫn là bạn bè, phải không Danny? Danny cười như không cười. Da mặt cô ả này thật dày. Cô ta chắc chắn rằng anh ta không có cách nào vạch trần cô ta, hay là cảm thấy dù anh ta có vạch trần thì cô ta vẫn có thể yên ổn thoát thân. Khó mà nói được, có phải không? Là bạn hay không? Danny lạnh nhạt trả lời. Anh ta không sợ đắc tội cô ả này. Dù thế nào thì qua ngày hôm nay, mọi người đều sẽ biết Thẩm Thanh Lan mới thật sự là Lãnh Thanh Thu. Còn người trước mắt này chỉ là đồ giả mà thôi. Mặc dù anh ta không biết Thẩm Thanh Lan sẽ dùng cách gì để chứng minh thân phận của mình, nhưng nếu cô đã chắc chắn như vậy, thì nhất định sẽ có cách. Đây là sự hiểu biết và tin tưởng của anh ta dành cho Thẩm Thanh Lan qua nhiều năm quen biết. Lãnh Thanh Thu giả mỉm cười, ra vẻ hiểu thái độ của anh ta. Tuy anh không còn là người đại diện của tôi, nhưng tôi vẫn rất vui vì anh có thể tới tham gia triển lãm tranh của tôi. Tất nhiên tôi phải tham gia triển lãm tranh ngày hôm nay rồi. Nếu không thì làm sao xem trò hay? Danny cười giả dối. Lãnh Thanh Thu giả không nhìn anh ta nữa mà nhìn sang Phó Hành Giật. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông này. Thẩm Hy Đồng cũng không có giới thiệu. Nhưng nếu anh đi cùng người nhà họ Thẩm thì chắc chắn có quen biết với nhà họ Thẩm. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô ta cảm nhận được sự uy hiếp toát ra từ người anh. Người đàn ông này rất nguy hiểm hơn cả người phụ nữ bắt cô ta lần trước. Đây là... Thẩm Hy Đồng cười miễn cưỡng, rất không muốn giới thiệu thân phận Phó Hành Giật trước mặt người ngoài, nhất là khi tên anh phải đặt cạnh tên Thẩm Thanh Lan. Cô ta không muốn, không có nghĩa là người khác cũng thế. Đây là chồng tôi, Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan trả lời, liếc nhìn Thẩm Hy Đồng, thấy sắc mặt cô ta thay đổi, thì trong mắt cô ánh vẻ thỏa mãn. Thẩm Hy Đồng, trò hay bây giờ mới bắt đầu. Hai ngày trước, Kim Ân Hy đã điều tra rõ thân thế của Thẩm Hy Đồng, không ngờ cô ta lại có một câu chuyện đặc sắc như vậy. Nếu người luôn cho rằng

Lãnh Thanh Thu giả nhìn Danny ra vẻ tôi hiểu cảm giác của anh, cũng bằng lòng nhường anh một bước, nhưng anh cũng đừng quá đáng quá. Thái độ của cô ta như vậy khiến những người không hiểu chuyện thấy Danny muốn nhiều lợi ích hơn. Cũng có vài người nhìn cô ả trên sân khấu rồi ngẫm lại lời Danny, vẻ mặt trầm tư. Danny nhìn cô ta muốn cười phá lên, mà anh ta quả đúng là cười thật. Có phải cô ả này chắc chắn anh không có chứng cứ gì để chứng minh cô ta là giả phải không? Danny, tôi là ai? Tin rằng rất nhiều người ở đây đều biết. Cũng có vài người đã từng hợp tác với tôi. Nhân phẩm Danny tôi thế nào, các vị tất nhiên đều có phán đoán của riêng mình. Danny không tranh luận với Lãnh Thanh Thu giả mà đổi chủ đề sang bản thân mình. Hôm nay có không ít người nổi tiếng trong giới đến. Đa số họ tới vì tác phẩm của Lãnh Thanh Thu. Dù sao lúc đầu tuyên truyền có nói đến triển lãm tranh lần này cũng trưng bày phần lớn các tác phẩm của cô, đặc biệt là tác phẩm gần đây nhất, bởi vì nó là tác phẩm đánh dấu sự thay đổi trong phong cách vẽ. Vì thế rất nhiều người muốn xem tận mắt. Nhưng trong những người đó, có không ít người biết đến Danny, cũng có nhiều người từng hợp tác với anh ta, dĩ nhiên là không hề nghi ngờ năng lực và nhân phẩm của anh ta. Thấy chỉ vì một câu nói của Danny mà những người ở đây nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt Lãnh Thanh Thu giả rét lạnh. Sớm biết thế này thì cô ta đã phá hủy sạch sẽ danh tiếng của Danny. Cô ta tuy chắc chắn Danny không có chứng cứ để chứng minh mình không phải Lãnh Thanh Thu, nhưng cô ta cũng không thể chứng minh mình chính là Lãnh Thanh Thu. Lúc này cô ta chỉ có thể hy vọng người kia còn có chiêu đề phòng mà thôi. Mọi người đều biết 3 năm trước đây, à không, bây giờ đã là 4 năm trước rồi. 4 năm trước tôi đã tuyên bố sau này chỉ làm người đại diện cho một mình Lãnh Thanh Thu. Danny không nhìn Lãnh Thanh Thu giả mà tiếp tục nói. Lúc tôi quen cô ấy thì cô ấy là một học sinh lớp 12, chỉ là một cô bé 18 tuổi. Danny quăng một quả ngư lôi vào phòng, khiến mọi người nghe vậy thì đều ngạc nhiên. Vậy là Lãnh Thanh Thu mà mọi người mải miết suy đoán xem là thần thánh phương nào, chỉ là một cô nhóc 18 tuổi. Danny, tôi tin nhân phẩm của anh, nhưng đây dù sao cũng là một chuyện lớn. Một họa sĩ nổi tiếng lựa lời nói, vẻ mặt nghiêm túc. Ông ta tôn trọng, tôn sùng các tác phẩm của Lãnh Thanh Thu, cho rằng đó là một người phụ nữ khoảng 30 đến 40 tuổi, trải sự đời, qua nhiều sóng gió trắc trở, có nhiều chuyện cũ. Cái hồn bên trong tác phẩm của Lãnh Thanh Thu không phải là cột của một người chưa từng trải có thể biểu đạt ra được. Trước đó, lúc Lãnh Thanh Thu giả xuất hiện trước mặt mọi người, ông ta thật sự ngạc nhiên vì cô ta quá trẻ, trẻ hơn suy nghĩ của ông ta nhiều. Nhưng ít nhất thì người đó vẫn còn trong phạm vi tiếp nhận được. Giờ đây, Danny lại nói, người phụ nữ này không phải Lãnh Thanh Thu, mà Lãnh Thanh Thu trên thực tế chỉ là một cô nhóc hơn 20 tuổi. Danny đã biết trước là sẽ có người nghi ngờ, vẻ mặt không hề bất ngờ, chỉ nói, Thanh Thu rất kín tiếng, không thích xuất hiện ở chỗ đông người, vì thế mới ủy thác cho tôi toàn quyền xử lý các tác phẩm của cô ấy. Mọi người chưa từng gặp cô ấy nên mới bị thứ hàng giả trên sân khấu kia lừa bịp. Tôi dám lấy danh dự của tôi ra thề, cô ta tuyệt đối không phải Lãnh Thanh Thu. Anh ta chỉ vào cô ả trên sân khấu, nói năng hùng hồn. Phó Hành Giật nhìn Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt lạnh lùng của cô thì đôi mắt lóe lên như hiểu ra điều gì, rồi lại nhìn về phía cô ả trên sân khấu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Lãnh Thanh Thu giả bình tĩnh nhìn Danny trả lời. Danny, anh nói lâu như vậy mà vẫn không thể chứng minh tôi không phải Lãnh Thanh Thu. Tôi có phải hay không cũng chẳng phải do lời nói của một mình anh quyết định. Cô ta nói thì tự tin như vậy, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy nụ cười của cô ta có phần gượng gạo. Họa sĩ nổi tiếng vừa rồi cũng phụ họa. Đúng vậy, Danny, anh có bằng chứng gì chứng minh đây là Lãnh Thanh Thu giả không? Ai ngờ Danny lại nhún vai trả lời. Tôi không có bằng chứng. Một họa sĩ trẻ nào đó nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ, sau đó tức giận. Danny, chúng tôi tin tưởng anh, vậy mà anh lại coi chúng tôi là trò đùa. Trên sân khấu, Lãnh Thanh Thu giả lạnh lùng nhìn Danny, tựa như rất tức giận về hành động đó của anh ta. Nhưng trong lòng cô ta lại thở vào. Quả nhiên Danny không tài nào chứng minh được cô ta không phải là Lãnh Thanh Thu. Nhưng chưa đợi cô ta hoàn toàn bình tĩnh lại, Danny đã nói tiếp. Tôi mặc dù không có bằng chứng, nhưng Lãnh Thanh Thu thật hôm nay đến đây. Cứ để hai người bạn họ đối chất với nhau thì sự thật sẽ dễ dàng được chứng minh thôi. Lời nói của anh ta như một viên đá làm dấy lên làn sóng lớn ngập trời. Mọi người nháo nhác nhìn xung quanh, đoán xem Lãnh Thanh Thu thật mà Danny nói là ai. Phó Hành Giật nắm tay Thẩm Thanh Lan, miết bàn tay cô. Cô quay đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt hiểu rõ hết tất cả của anh thì hơi ngẩn người, sau đó cười cười. Người đàn ông này thật thông minh, cô chưa nói gì mà anh đã đoán ra được rồi. Xin hỏi anh Danny, người anh nói là ai? Một ký giả bắt đầu hỏi, tất cả camera lúc này đều quay về phía Danny. Danny chỉ tay, tất cả mọi người nhìn theo hướng anh ta chỉ. Không ngờ lại là cô con gái thứ hai của nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Lan. Cô ấy chẳng phải là con gái thứ hai của nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Lan đó sao? Có phải đang đi nhầm rồi không? Một người nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. Tôi không biết. Một người trầm tư. Nhưng xem chừng tuổi của Thẩm tiểu thư này quả thật rất phù hợp. Danny nói lúc anh ta gặp Lãnh Thanh Thu thì cô chỉ mới 18 tuổi. Vậy bây giờ đã là 22 tuổi. Mà Thẩm Thanh Lan, theo người này biết thì năm nay vừa tròn 22 tuổi. Tôi thấy không thể nào. Có người ra vẻ không tin. Với gia thế của nhà họ Thẩm thì nếu Thẩm tiểu thư có tài thế thế này, thì e là mọi người đều đã biết từ lâu rồi, đâu phải không có tiếng tăm gì như bây giờ. Đa số mọi người đều đoán như vậy, nhưng Thẩm Thanh Lan cũng chẳng phải là không có tiếng tăm gì. Từ chuyện video lần trước, ai cũng đã biết đến cô. Nếu cô thật sự là Lãnh Thanh Thu thì dù có kín tiếng đi nữa, nhà họ Thẩm cũng sẽ không để cô kín tiếng như vậy. Cứ nhìn chị của cô mà xem, ai ai cũng biết Thẩm Hy Đồng là một nghệ sĩ dương cầm tài năng. 90% là Danny chỉ lấy cái cớ này để ngụy trang. Không thể nào. Thẩm Hy Đồng vô thức thốt lên, sao Thẩm Thanh Lan lại là Lãnh Thanh Thu được? Đây hoàn toàn chỉ là một chuyện cười. Lúc Danny lên tiếng, camera cũng quay về phía người nhà họ Thẩm. Thẩm Hy Đồng vừa nói liền lập tức thu hút sự chú ý của mọi người có mặt ở đây. Người nhà họ Thẩm còn chưa có phản ứng gì, người nào người nấy đều đang ngây ra như phỗng. Ngay cả Thẩm lão gia từng trải như vậy mà lúc này cũng đang bị kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan không có biểu cảm gì đặc biệt, Phó Hành Dật đã đoán được từ trước nên dĩ nhiên cũng không kinh ngạc. Cô Thẩm Hy Đồng, cô cũng không biết em gái mình là Lãnh Thanh Thu sao? Một ký giả nghe thấy câu nói của Thẩm Hy Đồng, liền đưa micro tới trước mặt cô ta. Sao em tôi lại là Lãnh Thanh Thu được? Em ấy chưa từng học vẽ, chắc chắn là anh Danny nhầm rồi. Thẩm Hy Đồng gằn từng chữ, Danny sầm mặt lại. Cô Thẩm Hy Đồng, cô không biết vẽ không có nghĩa là Thanh Lan cũng không biết vẽ. Thiên phú vẽ tranh của cô ấy rõ như ban ngày. Cho dù là có tài thì sao? Lúc chưa trở lại nhà họ Thẩm, nó chỉ là một đứa con gái trong cô nhi viện. Đủ rồi. Không đợi Thẩm Hy Đồng nói hết, Thẩm lão gia đã cắt lời cô ta. Thấy sắc mặt Thẩm lão gia trầm xuống, Thẩm Hy Đồng mới hoảng hốt nhận ra mình đang nói cái gì. Cô ta nhìn những người khác trong nhà, quả nhiên thấy sắc mặt mọi người đều khó coi, nhất là Sở Vân Dung. Bà nhìn cô ta bằng ánh mắt trách cứ. Thẩm Thanh Lan rời khỏi nhà họ Thẩm 10 năm, không rõ tung tích. Đây là vết thương mãi mãi không lành trong lòng người nhà họ Thẩm. Hành động của Thẩm Hy Đồng bây giờ rõ ràng là đang rạch vết thương của bọn họ ra, phơi bày trước mắt mọi người. Ý thức được mình vừa làm gì, sắc mặt Thẩm Hy Đồng tái nhợt. Cô Thẩm Hy Đồng, ý của cô là cô Thẩm Thanh Lan chưa từng học vẽ, cô ấy không phải là Lãnh Thanh Thu? Ký giả chớp thời cơ hỏi dồn. Thẩm Hy Đồng không trả lời. Thẩm lão gia đứng dậy, nở nụ cười hiền hòa. Ông là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên TV, mặc dù mấy năm nay đã nghỉ hưu ở nhà, không xuất hiện trước mặt công chúng nữa, nhưng vẫn có rất nhiều người biết ông cụ đã có nhiều đóng góp vĩ đại cho quốc gia này. Thấy ông đứng dậy, giơ tay ý bảo im lặng, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Thẩm lão gia nhìn vào camera bình thản nói. Chúng tôi không rõ chuyện Thanh Lan là Lãnh Thanh Thu, nhưng tôi tin con cháu nhà chúng tôi. Bọn trẻ không có khả năng làm việc dối trá gì, vì vậy chuyện này còn có ẩn tình gì đó. Ông nhìn về phía Danny, hy vọng cậu Danny có thể cho chúng tôi một lời giải thích. Danny mỉm cười. Đương nhiên rồi ạ. Thật ra chuyện này chỉ có con và Thẩm Thanh Lan biết cô ấy là Lãnh Thanh Thu, vì vậy mới có người nào đó thừa nước đục thả câu, lấy danh tiếng của Thanh Lan đi lừa gạt mọi người. Lúc này người nào đó trên sân khấu đang mang vẻ mặt căng cứng. Tuy cô ta vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc. Cô ta không ngờ Thẩm Thanh Lan lại là Lãnh Thanh Thu. Hay nói cách khác, Thẩm Thanh Lan đã sớm biết cô ta là giả. Nhưng lần trước cô ta đến nhà họ Thẩm, sao cô lại không vạch trần? Nhớ lại người kia bảo cô ta tiếp cận và giữ mối quan hệ tốt với nhà họ Thẩm, trong lòng cô ta thoáng cảm thấy là lạ. Danny tiên sinh, anh nói cô Thẩm Thanh Lan là Lãnh Thanh Thu, có bằng chứng gì không? Ký giả đặt câu hỏi. Thẩm Thanh Lan có phải là Lãnh Thanh Thu hay không? Còn gì có thể chứng minh tốt hơn thân phận của chính cô ấy sao? Danny mỉm cười nói. Có vài ký giả là do Danny mời tới, đương nhiên sẽ không đối nghịch với anh ta. Nghe anh ta nói vậy liền lập tức biểu ý, quay hướng camera sang phía Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Dật hơi nghiêng người tránh camera. Không chỉ vậy, anh còn đeo thêm cặp kính râm vào. Thân phận của anh đặc biệt, không thích hợp để xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Thẩm Thanh Lan cũng biết điều này, bèn đứng dậy, thu hút sự chú ý của tất cả ký giả. Nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Cô nhìn lướt qua tất cả các ký giả rồi mới trả lời. Lãnh Thanh Thu là bút danh của tôi. Một câu nói đã khuấy động một làn sóng lớn. Ánh đèn flash của máy ảnh chớp nháy liên tục. Ký giả chen lấn nhau muốn phỏng vấn cô trước. Đây chính là tin tức lớn có 102 đấy. Thẩm Thanh Lan nhìn vào camera. Tôi biết các anh chị có rất nhiều câu hỏi, Tôi sẽ trả lời từng câu một. Có điều bây giờ tôi muốn hỏi cô gái trên sân khấu kia, mục đích cô giả mạo tôi là gì? Lãnh Thanh Thu giả đã hồi hồn lại, vẻ mặt trở nên tự nhiên, nghe cô hỏi thì mỉm cười. Đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi Thẩm tiểu thư. Rõ ràng tôi mới là Lãnh Thanh Thu, sao cô phải giả mạo tôi chỉ để xả giận giúp ai ni? Ánh mắt của cô ta quá mức bình tĩnh, không hề có một chút bối rối nào. Các ký giả truyền thông nhìn nhau, nhất thời không tài nào phân biệt được ai nói thật, ai nói dối. Vì họa sĩ nói chuyện ban đầu lại nói: hai cô đều nói mình là Lãnh Thanh Thu, vậy thì chứng minh thân phận đi. Những người khác gật đầu theo. Lãnh Thanh Thu giả cười nhẹ: tất nhiên là được rồi, có điều không biết mọi người muốn chứng minh như thế nào. Hai cô mỗi người vẽ một bức tranh đi. Chúng tôi đều biết phong cách vẽ của Lãnh Thanh Thu, ở đây còn có vài chuyên gia giám định, có thể nhờ bọn họ giám định. Đến lúc đó đúng sai trắng đen sẽ rõ ngay thôi. Họa sĩ nói tiếp. Tuy ông ta nói như thế, nhưng trong lòng vẫn nghiêng về phía Thẩm Thanh Lan hơn. Bình thường Thẩm Thanh Lan luôn rất kín tiếng, nhưng từ sau chuyện video lần trước, thanh danh của cô rất tốt, lại là sinh viên của Đại học B. Người như cô không cần phải giả mạo thân phận của người khác. Thẩm Thanh Lan và Lãnh Thanh Thu giả không có ý kiến gì. Đây quả thật là cách tốt nhất. Nhân viên đã được dặn dò, lúc này liền chuẩn bị dụng cụ. Thẩm Thanh Lan đi lên sân khấu, đứng ngang hàng Lãnh Thanh Thu giả. Thẩm tiểu thư, bây giờ cô xuống còn kịp. Nếu lát nữa bị người ta phát hiện chân tướng rồi đuổi xuống thì không chỉ là cô, ngay cả mặt mũi nhà họ Thẩm cũng bị cô làm mất hết. Lãnh Thanh Thu giả đứng bên cạnh Thẩm Thanh Lan, khẽ cười, giọng nói rất nhỏ, chỉ có một mình cô nghe được. Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Tôi tặng lại những lời này cho cô. Vẻ mặt cô lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc thật. Chuẩn bị xong dụng cụ, hai người đi đến vị trí của mình. Thẩm Thanh Lan nhìn dụng cụ trước, sau đó mới cầm bút vẽ. Các ký giả truyền thông rất hưng phấn, vốn cho rằng đây là đơn giản triển lãm tranh của Lãnh Thanh Thu, ai ngờ còn lấy được một tin tức chấn động như thế này chứ. Toàn bộ camera đều hướng về phía hai người trên khán đài. Trong tình cảnh này, hai người hoàn toàn không thể gian lận. Cậu đã biết từ trước? Thẩm Quân Dục nhỏ giọng hỏi Phó Hành Giật. Phó Hành Giật lắc đầu, vừa đoán được. Thẩm Quân Dục lập tức cảm thấy được an ủi đôi chút, xem ra cũng không hoàn toàn là uổng công nuôi em gái rồi. Nếu Thẩm Thanh Lan biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Quân Dục, chỉ e rằng cô sẽ quăng cho anh ấy hai chữ ngây thơ. Thẩm lão gia nhìn cháu gái chăm chú cầm bút vẽ trên sân khấu, dù có ở trong hoàn cảnh này thì ánh mắt của cô vẫn trầm tĩnh như thường. Người kinh ngạc nhất ngoài Thẩm Hy Đồng còn có cả Sở Vân Dung. Bà nhìn Thẩm Thanh Lan đang vẽ tranh, vẻ mặt kinh ngạc không hề che giấu. Con gái trở lại bên bà đã 6 năm, mà bà hình như chưa từng thật sự quan tâm đến con bé. Bà thậm chí còn không ngờ nó biết vẽ, càng không ngờ nó còn vẽ giỏi như vậy. Sở Vân Dung chưa từng nghi ngờ Thẩm Thanh Lan không phải là Lãnh Thanh Thu. Bà chỉ tin tưởng như vậy, không hề có lý do. Bà siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Thanh Lan, trong những năm con xa nhà, mẹ rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì? Bà nhìn thoáng qua Thẩm Hy Đồng ngồi bên cạnh. Đứa con gái nuôi ưu tú này do bà tự tay dạy dỗ, ai cũng khen bà dạy con giỏi, danh tiếng vang xa. Cho dù đứa con này không phải con ruột, nhưng lại rất thân thiết với bà. Trong những năm tháng mất đi Thẩm Thanh Lan, bà đã biến hết tất cả sự đau khổ trong lòng thành tình yêu thương dành cho Thẩm Hy Đồng. Nhưng trong lòng bà chưa từng có giây phút nào quên đứa con gái ruột của mình, càng không từ bỏ chuyện tìm kiếm. Chỉ là sau khi tìm được con gái ruột, thấy con bé nhìn bà bằng ánh mắt lạnh nhạt, xa cách, Sở Vân Dung thừa nhận rằng bà sợ hãi. Từ khi Thẩm Thanh Lan trở về nhà họ Thẩm, ngoại trừ biểu hiện là người thông minh trên phương diện học tập ra thì những mặt khác đều rất bình thường, chứ chưa nói đến chuyện so sánh với Thẩm Hy Đồng. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thờ ơ xa cách, còn Thẩm Hy Đồng ưu tú, trong lòng Sở Vân Dung thật ra rất áy náy. Bà không dám đối mặt với con gái ruột của mình, càng không dám nghĩ nếu như Thẩm Thanh Lan không bị bắt cóc thì có phải cũng ưu tú như Thẩm Hy Đồng hay không. Sở Vân Dung nhìn tranh vẽ của con gái trên sân khấu, trong lòng càng cảm thấy phức tạp. Thẩm Khiêm nhìn thoáng qua vợ mình, lặng lẽ thở dài. Không phải ông không biết vướng mắc của vợ, chuyện năm đó thật sự không thể tính hoàn toàn là do bà làm sai. Nếu như nghiêm túc tính ra, thì nguyên nhân khiến Thẩm Thanh Lan bị bọn buôn người lừa bắt chính là ông. Nhưng ông vẫn luôn không dám nói chân tướng của chuyện này cho Sở Vân Dung biết, sợ bà không thể chấp nhận được, sợ bà vì thế mà oán hận ông, cũng sợ cái nhà này sẽ tan tành. Nhìn Thẩm Thanh Lan trên sân khấu, Thẩm Hy Đồng đến bây giờ vẫn không chịu tin cô ta chính là Lãnh Thanh Thu. Nhưng sâu trong lòng cô ta lại có một giọng nói đang mách bảo cô ta rằng Thẩm Thanh Lan chính là Lãnh Thanh Thu. Suy nghĩ này khiến cô ta suýt nữa không thể khống chế nổi mà bước lên sân khấu lôi Thẩm Thanh Lan xuống. Trên sân khấu, Thẩm Thanh Lan đã hoàn thành bức tranh. Cùng lúc đó, Lãnh Thanh Thu giả cũng đặt bút vẽ xuống. Cô ta nhìn thoáng qua bức tranh của Thẩm Thanh Lan, đôi mắt lóe lên, nhưng vẻ mặt lại không có biểu cảm gì. Có mấy chuyên gia ở đó đi lên giám định tác phẩm của hai người, lúc thì lắc đầu, lúc thì gật đầu, lông mày đều cau chặt lại, cứ như đang gặp phải một vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp nào đó. Ngoại trừ mấy chuyên gia giám định này, những người vây xem đều không đi lên mà chỉ vây xung quanh sân khấu để ngắm hai bức tranh. Tranh Thẩm Thanh Lan vẽ là mặt trời mọc trên đại dương bao la, đa phần là biển cả thần bí mà nguy hiểm. Mà trên mặt biển, bầu trời còn chưa sáng, một vệt đỏ xuất hiện chiếu rọi nửa bầu trời, xua tan bóng tối đang bao trùm lên nhân gian. Khoảng đỏ đó trông rất ấm áp, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay chạm vào. Dưới góc phải bức tranh là chữ ký của Lãnh Thanh Thu. Lãnh Thanh Thu giả cũng vẽ biển cả, chỉ là trên biển sóng lớn cuộn trào, sóng dữ quần quận. Trên mặt biển xuất hiện một cánh tay. Trên bãi cát, cách mặt biển không xa có mấy người đang đứng, vẻ mặt đầy vẻ bối rối. Rõ ràng chỉ cần duỗi tay là có thể nắm được bàn tay để cứu người đang chìm dưới nước lên. Thế nhưng không có một ai hành động. Thẩm Thanh Lan và Lãnh Thanh Thu giả đều bình tĩnh ngồi một bên, mặc cho mấy người đó bình luận bức tranh. Một lát sau, mấy người đó mới rời khỏi chỗ hai bức tranh. Thế nào? Rốt cuộc ai mới là thật? Đã có người không chờ đợi nổi mà hỏi. Một họa sĩ hơi lớn tuổi bước ra, vuốt chòm râu hoa râm, lắc đầu, không nói lời nào. Ôi chào, cái lắc đầu này là có ý gì? Rốt cuộc ai là thật, ai là giả? Khán giả bắt đầu nôn nóng, vò đầu bứt tai. Những người đến triển lãm tranh này đều có thể hiểu biết về Lãnh Thanh Thu, còn có không ít fan hâm mộ của cô. Biết thần tượng của mình bị người khác giả mạo, fan hâm mộ dĩ nhiên lòng nóng như lửa đốt. Ông già tóc hoa râm họ Tưởng, người được mọi người gọi là thầy Tưởng, là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới họa sĩ, cũng có không ít học trò tâm đắc. Thật ra lần này ông đến triển lãm tranh của Lãnh Thanh Thu là do được mời. Thầy Tưởng, ngài có thể nhìn ra trong hai bức tranh này, rốt cuộc bức nào là thật, bức nào là giả không? Người lúc đầu lên tiếng, đồng thời cũng là người đề nghị vẽ tranh để chứng minh thân phận họa sĩ nói, cũng hỏi thay tiếng lòng của người xem. Có người ít người phụ họa gật đầu. Đúng vậy, đừng chỉ lắc đầu, tuyên bố đáp án đi. Ánh mắt Tưởng lão tiên sinh lướt qua Thẩm Thanh Lan và Lãnh Thanh Thu giả, rồi lại liếc nhìn mấy người đã cùng giám định với ông, gật đầu rồi mới chậm rãi nói. Cả hai bức tranh này đều vẽ rất đẹp, có thể nói là tài năng xuất chúng trong thế hệ họa sĩ trẻ tuổi hiện nay, mà nét vẽ của hai người cũng rất tương tự nhau, nhìn bằng mắt thật thật sự khó phân biệt thật giả. Ông dừng một chút rồi nói. Chúng ta đều biết tranh của Lãnh Thanh Thu luôn giỏi thể hiện về mặt âm u của sự vật, nhưng phong cách vẽ tranh của Thẩm tiểu thư không giống phong cách vẽ của Lãnh Thanh Thu trước đây. Lời còn chưa dứt, hình như mọi người đã đoán được ý nói phía sau. Không ngờ đường đường là thiên kim nhà họ Thẩm lại làm cái chuyện giả mạo người khác này, thật đúng là không ngờ. Đã có người nói với giọng điệu khinh thường. Ban đầu tôi còn rất thích cô ấy, nhất là sau khi video cứu người được tung lên, tôi còn xem cô ấy như nữ thần, không ngờ lại là loại người thế này. Có khi nào video lúc trước cũng là giả chăng? Có người bắt đầu nghi ngờ. Không thể nào, chuyện đó được đưa lên tin thời sự, tôi cảm thấy chuyện đó là thật. Cũng có người bảo vệ. Thôi đi, ai biết được. Với gia thế nhà họ Thẩm, cho dù là video giả mà nói là thật thì cũng có người tin. Chúng ta đều biết thân phận, nhân phẩm nhà Tưởng lão sinh. Ông ấy là tiền bối trong giới họa sĩ. Ông ấy nói là giả thì dĩ nhiên là giả rồi. Tôi thấy cái cô thiên kim nhà họ Thẩm này muốn nổi tiếng đến điên rồi. Cũng có mấy người không đồng ý với lời giải thích. Ai bảo Tưởng lão tiên sinh nói thì nhất định là như vậy. Gần đây phong cách vẽ tranh của Lãnh Thanh Thu cũng đã thay đổi rồi. Tranh của Thẩm tiểu thư vẽ rõ ràng càng phù hợp phong cách bây giờ của Lãnh Thanh Thu hơn. Mắt thấy người đều bị sao vậy? Không nhìn ra hả? Lời nói vừa được nói ra thì lại có nhiều tiếng chất vấn dậy lên, ồn ào cãi lại người bảo vệ Thẩm Thanh Lan. Nghe mọi người xung quanh bàn tán, vẻ mặt người nhà họ Thẩm đều rất khó coi, nhất là Thẩm Quân Dục. Nghe người khác bàn luận về em gái mình như thế thì suýt nữa đã xông lên đánh nhau với mấy người đó. Anh ấy hung dữ nhìn mấy người đang nói hăng say nhất, ghi nhớ khuôn mặt của mấy người đó lại. Mặc dù vẻ mặt Thẩm Hy Đồng tỏ ra khó coi, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong mắt cô ta chứa đầy sự vui mừng trên nỗi đau của người khác. Ngay cả tâm trạng hồi hộp ban đầu cũng bình tĩnh lại. Cô ta nhìn Thẩm Thanh Lan ngồi trên sân khấu, khóe miệng cười khẽ. Thẩm Thanh Lan, để xem lần này cô có thể xử lý như thế nào. Thẩm Thanh Lan lại không có biểu cảm gì. Cứ như không thấy, không nghe ánh mắt khinh bỉ và lời nói chói tai của mọi người xung quanh. Ngay cả Lãnh Thanh Thu giả cũng không biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng mà... Tưởng lão tiên sinh lại lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi vẫn luôn quan tâm đến Lãnh Thanh Thu, nên hiểu rất rõ cách vẽ của cô ấy. Tôi tin rằng chư vị ở đây chắc hẳn cũng có người sẽ biết. Thật ra phong cách vẽ tranh của Lãnh Thanh Thu gần đây đã có sự thay đổi. Có người gật đầu phụ họa. Đúng thế, ai nói phong cách vẽ của Lãnh Thanh Thu đã hình thành thì không thể thay đổi chứ. Mặc dù vị tiểu thư này vẽ cũng rất đẹp, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng Thẩm tiểu thư mới thật sự là Lãnh Thanh Thu. Tưởng lão tiên sinh nói dứt khoát, nụ cười trên mặt Lãnh Thanh Thu giả cuối cùng cũng biến mất. Cô ta đứng dậy nhìn Tưởng lão tiên sinh. Tưởng lão tiên sinh, ngài là tiền bối, cũng là người mà tôi vẫn luôn kính trọng và tán thưởng. Theo lý mà nói tôi phải gọi ngài một tiếng thầy, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ngài có thể tùy tiện phủ nhận tôi. Đúng là gần đây phong cách vẽ tranh của tôi có sự thay đổi, thế nhưng không thể nói bức tranh này không vẽ theo sự thay đổi đó thì chứng tỏ tôi không phải là Lãnh Thanh Thu. Ngài được coi là người có uy tín nhất trong giới họa sĩ, thậm chí chỉ cần một câu của ngài đã có thể quyết định vận mệnh của một họa sĩ. Tôi hy vọng ngài có thể thận trọng. Lời nói này nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại đang chỉ trích Tưởng lão tiên sinh ăn nói lung tung, hoàn toàn không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh cô ta không phải Lãnh Thanh Thu. Cả đời này, đây là lần đầu tiên Tưởng lão tiên sinh bị người khác chỉ trích như vậy, vẻ mặt ông hơi khó coi. Nhưng ông dù gì cũng là nhân vật được mọi người trong giới kính trọng, nên vẫn có sự khoan dung, không tranh luận với cô ta mà chỉ nói ra sự thật. Quả thật cô bắt chước thật sự rất giống, thậm chí đã đạt đến trình độ thật giả lẫn lộn, nhưng cô có một chỗ sơ sót, chính là nét bút thất bại duy nhất của cô. Ông nói duy nhất, có thể thấy Lãnh Thanh Thu giả đã đạt đến trình độ bắt chước thế nào. Ngay cả Thẩm Thanh Lan cũng tò mò nhìn Tưởng lão tiên sinh, ông thật sự đã nhìn ra. Điều gì? Lãnh Thanh Thu giả vô thức hỏi lại. Tưởng lão tiên sinh chỉ vào góc phải bên dưới tranh của Thẩm Thanh Lan vẽ, chính là chỗ ký tên này. Lãnh Thanh Thu giả chau mày, cảm thấy ông già này đang nói hưu nói vượn. Lúc trước chỗ cô ta bắt chước Thẩm Thanh Lan giống nhất chính là chữ ký này. Cô ta tự nhận bất cứ chỗ nào cũng có thể xảy ra vấn đề, nhưng không thể là chữ ký được. Có phóng viên thông minh quay camera vào ngay vị trí ký tên của hai bức tranh. Phóng viên khác không cướp được thời cơ thì bóp cổ tay thở dài. Vừa đứng một bên cảm thán đồng nghiệp quá xảo trá, vừa nhắm ống kính vào Thẩm Thanh Lan và Lãnh Thanh Thu giả. Tưởng lão tiên sinh chỉ vào vị trí ký tên, từ tốn nói. Lãnh Thanh Thu viết chữ có một thói quen. Khi cô ấy viết tên của mình thì sẽ viết liên tục, nhưng thường hay quên nét móc cuối cùng. Bởi vì đây là ký tên nên có rất nhiều người cũng không chú ý tới. Ông vừa nói vậy, trong mắt Thẩm Thanh Lan liền hiện ý cười. Không ngờ vị tiên sinh này thật sự đã phát hiện ra. Cô còn tưởng rằng phải tự mình đứng ra vạch trần điểm này chứ. Tưởng lão tiên sinh vừa nói ra, lập tức có người so sánh chữ ký. Dễ dàng phát hiện không chỉ có bức tranh này. Ở đây là triển lãm tranh của Lãnh Thanh Thu, nên dĩ nhiên có không ít tác phẩm của cô vẽ trước đó. Nếu cẩn thận so sánh, ai đúng ai sai, chỉ liếc qua là thấy ngay. Ánh mắt mọi người nhìn Lãnh Thanh Thu giả lập tức thay đổi. Không ngờ khuôn mặt xinh đẹp như thế mà lại làm loại chuyện không biết xấu hổ thế này. Đâu chỉ là không biết xấu hổ, quả thật là vô sỉ, chuyên làm mấy chuyện thấp hèn. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không dám xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng mà cô ta thì hay rồi, không chỉ xuất hiện mà còn trả đũa, nói Thẩm tiểu thư giả mạo cô ta. Người mới vừa rồi còn chỉ trích Thẩm Thanh Lan lập tức chĩa mũi nhọn vào Lãnh Thanh Thu giả. Tôi đã nói thân phận Thẩm tiểu thư như vậy sẽ không làm loại chuyện thế này đâu, vậy mà các người không tin tôi. Người vừa rồi bảo vệ Thẩm Thanh Lan bây giờ lại tỏ vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ tôi biết sẽ như thế này mà. Lãnh Thanh Thu giả làm sao biết mình lại thua ngay điểm không thể nào thế này. Sự thật đã bị lộ, có giải thích nữa cũng chỉ dư thừa, mà cô ta cũng không có ý định giải thích. Thấy sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về bức tranh, cô ta bèn lén lút rời khỏi hiện trường. Mọi chuyện kết thúc quá nhanh, cô ta vốn cho rằng Danny và Lãnh Thanh Thu hoàn toàn không có chứng cứ, cho dù bị vạch trần thì cũng không có bất cứ cách nào. Vậy mà mọi chuyện lại phát triển vượt xa khỏi dự liệu của cô ta. Đến chỗ hẻo lánh không người chú ý, Lãnh Thanh Thu giả gọi một cuộc điện thoại. Tôi bị vạch trần rồi, xin lỗi, lần này là do tôi làm không tốt. Không biết người bên kia điện thoại đã nói gì, sắc mặt Lãnh Thanh Thu giả lập tức tái mét, tay cầm điện thoại run nhẹ nhẹ, không giấu được vẻ hoảng sợ trong mắt. Hình như cô ta muốn van xin, nhưng có lẽ biết van xin cũng không có bất cứ tác dụng gì, cuối cùng chỉ đành vâng một tiếng. Trước khi đi, cô ta nhìn thoáng qua cô gái, được mọi người vây quanh trên sân khấu ở phía xa. Khuôn mặt tuyệt đẹp cũng không hề tỏ ra vui mừng, vì được mọi người công nhận, vẫn lạnh lùng như vậy. Thẩm Thanh Lan, tôi sẽ nhớ kỹ cô. Tôi vô cùng chờ mong cuộc gặp mặt lần sau của chúng ta. Ở một quốc gia xa xôi, trong phòng ngủ của một tòa trang viên xa hoa, người đàn ông kia ném điện thoại trong tay đi, nâng ly rượu trên bàn uống một ngụm. Chất lỏng màu hồng dính trên môi người nọ. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm, nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn, mắt lóe lên. Tiểu thất, em vẫn khiến lòng anh say mê như thế,